lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, cho ngươi một kiếm. Thanh Hoa Đại Đế bị Tôn Ngộ Không một gậy nện thành lượng lớn mảnh gỗ vụn vỡ tan bắn tung tóe. Lại tại không xa nơi một lần nữa tụ hợp, chung quanh thiên binh tuôn đi qua, lấy tính mạng ngăn cản Tôn Ngộ Không. Những thiên binh này thiên tướng đều là thiên đình tín đồ cuồng nhiệt. Đối với Ngọc Đế mệnh lệnh, chấp hành được cùng máy móc không có khác biệt. Tương đương với Đại Tần Đế Quốc tượng binh mã, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ngăn lại Na Cha, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ngăn trở Dương Tiễn, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế kháng trụ Tôn Ngộ Không. Như vậy, Đường Lạc đâu? Đường Lạc hắn biến mất rồi. Bay lên phóng tới thiên binh thiên tướng mênh mông biển lớn. Về sau liền biến mất không còn tăm tích. Đây là công đức sen ngọc lực lượng. Ngọc Đế y nguyên ngồi ngay ngắn vương tọa trên. Ánh mắt như điện, tìm kiếm lấy biến mất Đường Lạc tung tích. Hắn có thể đoán được, Đường Huyền Trang biến mất nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì công đức sen ngọc. Cái kia ra từ Kim Thiền Tử chi thủ pháp bảo. Có thể nói không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả. Trừ phi trận đánh ác liệt lấy nó chắc chắn đi nện. Cách dùng như thế này, tự liền Đường Huyền Trang cái kia mãng phu cũng không đến mức dạng này dùng. Mà lấy công đức sen ngọc chi huyền diệu, Ngọc Đế trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm tới Đường Lạc. Thẳng đến, lực lượng mãnh liệt ở bên người bành trướng. Một cái mở ra cốt chảo vỗ hướng hắn khuôn mặt, Ngọc Đế không nhúc nhích tí nào, Đường Lạc tay ngừng lại, cách hắn mặt chỉ có 5 phân mét, nhấc lên gió lớn đủ để đem một ngọn núi cao thổi tan. Nhưng cũng vẻn vẹn để Ngọc Đế ngọc quan, đầu tóc, râu dài tung bay rồi một chút, hắn nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt, mang theo một tia giọng mỉa mai. A. Đường Lạc hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh, cuốn lấy hắn bàn tay, ngăn cản hắn cho Ngọc Đế một bàn tay, thì rất nhiều tơ mỏng, những này tơ mỏng tạo thành phất trần bộ phận, phất trần kia đầu, bị Thái Bạch Kim Tinh nắm chặt, Đại Sư, Thánh Tăng, Thái Bạch Kim Tinh nhìn lấy Đường Lạc, đổi rồi một chút xưng hô, nghĩ không ra người thế mà là cái ẩn tàng cao thủ. Đường Lạc nói rằng, có thể à, ẩn tàng được sâu như vậy, thật đúng là không ai phát hiện. Thái Bạch Kim Tinh, vô luận là ở thế giới hiện thực dân gian truyền thuyết hình tượng, vẫn là Sơn Hải giới hình tượng, đều là mặt mũi hiền lành lão giả. Một cái người hiền lành, Ngọc Đế tùy tùng, thiên đình, thiên sứ, hướng bên tai một điểm phương hướng nói. Thái Bạch Kim Tinh kỳ thực tính được lên thiên đình quan ngoại giao. Nghiệp vụ năng lực xuất chúng. Hắn không chỉ đi sứ qua Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Còn cùng yêu thánh Tôn Ngộ Không chuyện trò vui vẻ. Đồng thời ở Tôn Ngộ Không phát hiện mình làm bật mã ôn là bị chơi xỏ dưới tình huống. Thế mà cọp có thể đem con này nóng nảy con khỉ một lần nữa lắc lư đến thiên đình làm tề thiên đại. Thánh. Đây là một loại cái gì năng lực? Miệng pháo kỹ năng điểm đầy rồi a. Phật môn hòa thượng so Thái Bạch Kim Tinh lợi hại, đoán chừng đều tìm không ra đến mấy cái. Nhưng, cũng liền chỉ thế thôi rồi. Sơn Hải giới là cái sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới. Thái Bạch Kim Tinh thân phận không thấp, nhân duyên rất tốt, nhưng thực lực nha, liền rất một dạng, đi về phía Tây thời điểm. Dùng Tôn Ngộ Không nói tới nói, này lão đầu tùy tiện cho một quyền, có thể tại mặt đất trên nằm nửa năm, cho nên, lại hướng chỗ sâu đi xem Thái Bạch Kim Tinh, khó tránh khỏi sẽ có tương đối rèm pha cách nói. Không giống với, thiên sứ, thân phận, Thái Bạch Kim Tinh thậm chí giống như là thái giám, ngẫm lại a phục thị tại thiên tử bên thân. Truyền đạt thiên tử ý chỉ thái giám, cùng Thái Bạch Kim Tinh sao mà tương tự. Đương nhiên, thật ôm loại suy nghĩ này là số ít người, mà lại cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra. Nếu như những người kia nhìn thấy tình huống hiện tại, đoán chừng sẽ may mắn chính mình chí ít làm đến rồi khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Nói cách khác, nói không chừng ngày nào đó liền bị phát hiện chết ở rồi cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh bên trong, mặc không ai từng nghĩ tới. Thái Bạch Kim Tinh ẩn tàng sâu như thế, Đường Lạc cũng giống vậy, không đáng giá nhắc tới, chỉ là có một chút tự vệ chi năng mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh thu hồi phất trần, thu hồi quá trình bên trong, những kia tơ mỏng đứt gãy tung bay. Hắn lung lay đầu, có chút thương tiếc đi theo chính mình nhiều năm như vậy phất trần hủy đi, nhưng cũng dứt khoát mà đem ném xuống. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên trước một bước, ngăn tại Ngọc Đế trước mặt, đối Đường Lạc làm ra một cái thủ thế. Mời, Đường Lạc nhìn rồi Ngọc Đế một mắt cười nói. Ngọc Đế lão nhi, ngươi sẽ không lại tại lịch kiếp a? Ngọc Đế xem như thiên đình chi chủ, ở một ít khoa trương cách nói bên trong vẫn là tam giới chi chủ. Thực lực bản thân khẳng định là có, mà lại rất mạnh, không thể nghi ngờ, nhưng hắn không phải là ở lịch kiếp chính là ở lịch kiếp trên đường. Liền không có cái gì chân chính xuất thủ thời điểm. A, Ngọc Đế cười nhạo một tiếng. Đánh bại Thái Bạch, ngươi mới có tư cách đứng ở trước mặt ta. Tốt, Đường Lạc nhìn hướng Thái Bạch Kim Tinh, cười lấy nói rằng, tiếp lấy, bay lên một cước, đạp hướng Ngọc Đế khuôn mặt. Đây là cực kỳ đơn giản dứt khoát một cước, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ chi ý, thậm chí ngay cả một điểm tiếng gió gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Nhưng đứng ở người đứng xem thứ ba thị giác đến xem, như là người bình thường nhìn thấy trái đất va chạm hơ lửa tinh, to lớn thiên thể ở va chạm, mang đến là cực đoan hủy diệt. Thái Bạch Kim Tinh thân thể bỗng nhiên bành trướng, lên thân quần áo bị hoàn toàn xé rách, để lộ ở ngoài làn da biến thành đỏ thẫm màu sắc. Từ nguyên bản hơi có vẻ gầy gò lão giả, biến thành rồi hơn 2 mét cự hán. Sau lưng một đạo vòng sáng hiện lên, hắn đưa tay phải ra, ngăn ở Đường Lạc cùng Ngọc Đế ở giữa. Nghĩ muốn cản xuống Đường Lạc này một cước, nhưng Đường Lạc này một cước như thế nào dễ tiếp như vậy? Thái Bạch Kim Tinh tay phải ngay tiếp theo thân thể mất đi cân bằng. MU bàn tay vọt tới Ngọc Đế khuôn mặt, cuối cùng không có cùng Ngọc Đế khuôn mặt tiếp xúc đến Ngọc Đế đúng lúc nâng lên cánh tay phải. Ngăn tại trước mắt, ngồi lấy vương tọa ở lực lượng cuồng bạo rơi phá thành mảnh nhỏ. Ngọc Đế bản thân cũng rời khỏi mấy trăm mét xa, mới dừng lại. Cánh tay phải trên ống tay áo hoàn toàn vỡ tan, cánh tay để lộ ở ngoài, trên thân pháp bảo quần áo cũng không thể thừa nhận ở một kích này lực lượng. Phòng ngự chi năng bị hoàn toàn hủy đi, chỉ thừa xuống bình thường che kín thân thể chi năng. Một bên khác, Thái Bạch Kim Tinh tay phải cũng ở không tự giác mà run rẩy. Đau đớn truyền đến, người thật coi là ta là ngứa tay đến đánh nhau. Đường Lạc nhìn lấy Ngọc Đế ánh mắt trở nên băng lãnh. Ta là tới giết ngươi đó à? Đương, ầm ầm nổ vang từ Đường Lạc bên thân truyền đến, nhấc lên sóng âm hóa thành dòng nước xiết, đủ để cho thiên cung những kia hoa lệ kiến trúc hóa thành phế tích. Thái Bạch Kim Tinh nặng nề nắm đấm, rơi vào một thanh kiếm thân kiếm trên, bởi vì hắn một quyền này, chôi này thẳng đứng hướng xuống kiếm hướng Đường Lạc này bên nghiêng lệch qua đi. Kém chút đụng vào Đường Lạc trên thân, tiếp lấy kiếm khí bạo phát, lại lần nữa khôi phục thẳng tắp tư thái. Những kia kiếm khí ở Thái Bạch Kim Tinh nắm đấm trên lưu lại từng đạo vết thương. Nóng bỏng máu tươi chảy ra, vết thương nhúc nhích, nghĩ muốn khép lại, nhưng vừa mới lấp đầy, liền có kiếm khí tóe ra. Cát chém, Thái Bạch Kim Tinh nắm cổ tay phải, chuyên tâm quán chú lực lượng, mới miễn cưỡng đem kiếm khí xua tan. Hắn ý thức được, chính mình bàn tay phải, chí ít cần lấy 5/1 trong nén nhang mới có thể khôi phục bình thường. Chu Tiên Tứ Kiếm, Ngọc Đế hai mắt nheo lại, nhìn lấy đột ngột xuất hiện, cản xuống Thái Bạch Kim Tinh một quyền sau lơ lửng ở đường lạc bên thân bốn thanh kiếm sắc. Chu Tiên Tứ Kiếm là Đường Huyền Trang át chủ bài. Bát Quái Lô về sau, hắn lại từ đâu bên trong đạt được Chu Tiên Tứ Kiếm? Là thần ma trò chơi, là Thái Thượng Lão Quân, vẫn là Thông Thiên Giáo Chủ ý chí. Ngọc Đế tin tưởng Chu Tiên Tứ Kiếm có thể xuất hiện ở trước mắt Đường Huyền Trang trong tay, khẳng định không phải là cái gì trùng hợp. Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Đế trong lòng phẫn nộ, ghen ghét, thậm chí có một tia oán hận. Dựa cái gì? Ta mới là Thiên Đình chi chủ, các ngươi biến mất không còn tăm tích, buông tay mặc kệ, là ta ở giữ gìn Thiên Đình. Kết quả là Bát Quái Lô bị Đường Huyền Trang cầm tới, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng ở Đường Huyền Trang trong tay. Bát Quái Lô coi như xong, bên trong có Dương Tiễn, Na Cha tồn tại, nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm đâu? Nếu như các ngươi lúc trước không coi trọng ta, vì sao tìm ta? Liên hợp ta đem kia ở trách một góc thiên cung, biến thành Thiên Đình này một tôn quái vật khổng lồ, để ta từ một phương thiên đế biến thành Thiên Đình chi chủ, đến cuối cùng lại đem hết thảy đều lưu cho một ngoại nhân. Đường Huyền Trang còn sẽ cầm ra cái gì? Bàn cổ phiên sao? Tam Thanh, các ngươi coi ta là làm cái gì? Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh nhìn hướng sát ý dày đặc Ngọc Đế. Phần này sát ý không chỉ là đối Đường Lạc, càng là đối Ngọc Đế coi là Đường Lạc sau lưng tồn tại Tam Thanh. Sự thực trên, Chu Tiên Tứ Kiếm đến Đường Lạc chi thủ, cùng Tam Thanh không có cái gì quan hệ. Có lẽ Đường Lạc tiếp xúc đến Chu Tiên Kiếm cái này nhiệm vụ khả năng có bút tích của bọn hắn. Nhưng trừ cái đó ra, Đường Lạc thu phục Chu Tiên Tứ Kiếm dựa vào là lực lượng, còn có cùng Chu Tiên Tứ Kiếm cực kỳ xứng đôi tính cách. Muốn đi tàn sát mãng phu phối hung khí, không có gì thích hợp bằng. Nếu như không phải là Đường Lạc đủ mạnh đủ hung, Chu Tiên đồng tử đoán chừng có thể thôi động Chu Tiên Tứ Kiếm đem Đường Lạc chặt gần chết. Liên thủ trước giết kẻ này, Ngọc Đế phun ra một ngụm chọc khí. Vâng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh không để ý thương thế, hai tay trước người trên dưới hư lồng, màu vàng ấn ký hiện lên. Đường Lạc chung quanh xuất hiện màu vàng trong suốt viên cầu, đem nó che phủ giúp về phía sau nhỏ. Đường Lạc tiện tay nắm qua bên thân hãm tiên kiếm, hướng lấy che phủ đến viên cầu vung lên. Kiếm khí dày đặc, không gian, viên cầu cùng nhau lõm hóp vỡ tan. Liền ở vỡ tan trong nháy mắt, lạch cạch, một tiếng vang giòn, một đạo hàn quang như du long đánh tới, bị Đường Lạc trước mặt tuyệt tiên kiếm tự mình ngăn trở. Trận này chiến đấu không phải là một đối hai, mà là hai đối hai. Chu Tiên đồng tử mới thật sự là khống chế bốn kiếm chủ nhân. Cản xuống cầm tới vạn cong hàn quang, tuyệt tiên kiếm hướng xuống một rơi, kém chút từ trên cao rơi xuống. Ngọc Đế trong tay cầm lấy một cây roi ra, dài 3 thước 6 tấc 5 phần. Có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, thình lình từng tại phong thần chi chiến bên trong rực rỡ hào quang đả thần tiên. Vừa rồi nhìn như một chút, thực tế trên lại ngay cả đánh 84 dưới, kém chút đem tuyệt tiên kiếm trực tiếp phong ấn. Dù là y nguyên kiếm khí tung hoành, hiện tại tuyệt tiên kiếm cũng là uy lực giảm nhiều. Nếu như cầm lấy đi chặt Thái Bạch Kim Tinh, đoán chừng chỉ có thể lưu lại một cái vết thương nhỏ. Bốn kiếm hợp nhất, giao cho ngươi rồi. Chu Tiên đồng tử nổi lên, nói rồi một câu, lại lần nữa đầu nhập kiếm bên trong. Lấy bây giờ bốn kiếm tình huống, kỳ thực đã không thể có thể phát huy ra năm đó ở Thông Thiên Giáo Chủ trong tay uy lực rồi. Bốn kiếm hợp nhất, hoàn toàn do Đường Lạc thôi động, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tuyệt tiên, lục tiên, chu tiên ba kiếm hóa thành 3 đạo ánh kiếm, vùi đầu vào đường lạc trong tay hãm tiên kiếm bên trong. Bốn kiếm hợp nhất sau lấy chu tiên kiếm làm chủ. Có thể nhìn thấy, trước kia vết rách giảm bớt, chỉ là từ phần bảo vệ tay chỗ. Một đạo quanh co khúc khuỷu vết rách hướng xuống lan tràn, chiếm cứ thân kiếm 1/3 chiều dài. Bốn kiếm hợp nhất, kiếm khí chợt lóe lên, thái bạch kim tinh liền lùi lại, hai tay che ở trước người, hai tay khép lại, giống như là một khối to lớn cánh cửa. Phía trên vết thương giao thoa tung hoành, sâu có thể thấy được xương, máu tươi chảy ròng. Ngọc Đế huy động đả thần tiên, quất nát gần người kiếm khí. Đường Lạc không có đi quản thái bạch kim tinh, giơ tay lên bên trong kiếm, ngàn tay không thể phòng. Vô tận ánh kiếm che phủ Ngọc Đế, đả thần tiên cuồng múa lấy. Bốn đạo ấn phù chớp liên tục, từ nguyên bản tia sáng lấp lóe, trở nên ảm đạm, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy, đả thần tiên bị Đường Lạc một kiếm chặt đứt, kiếm trên vết rách lan tràn đến 2/3 chỗ. Đường Lạc một kiếm đâm về Ngọc Đế lồng ngực, đương, lại là một tiếng vang giòn. Ngọc Đế chỉ kiếm điểm ra, màu vàng bóng kiếm ngưng tụ, đâm vào chu tiên kiếm mũi trên. Kỳ thực ta cũng sở trường dùng kiếm, Ngọc Đế nói rằng, ngàn vạn kiếm khí, nháy mắt bạo phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.